Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 648, phần 648. Chương 648 kinh tình Nam Dương, A Thuận, biết chính mình vào hí chiết tử. A Thuận, gặp được cùng lúc này vệ ếch không sai biệt lắm sự, đủ loại ý niệm trào ra. Bạch thảm thảm giấy ra bên ngoài mạo âm hàn, vệ ếch ánh mắt tại đây mấy chương xúc cảm quái dị trên. Giấy nhanh chóng xẹt qua trang giấy phi thường thô ráp, như là thiêu cấp người chết giấy tiền vàng mà. Mà đây là vệ ếch ở Quý Thuận Hào phía trên một hồi bắt được đến từ A Thuận, quỷ hồn vật. Phẩm, cùng đường tần các nàng thân phận tạp từng người dần dần triển khai cốt truyện bất đồng. A Thuận chân thật chuyện xưa, ở kinh tình Nam Dương Trung che giấu đến phá lệ thâm, này tờ giấy. Rốt cuộc có thể hay không ký lục hả? A Thuận bị chế tác sống thi phía sau màn chân tướng. Rất nhiều suy đoán chợt lóe mà qua, vệ ếch theo trang giấy thượng nghiêng lệch sợ hãi chữ viết đi. Xuống đọc, ta muốn kiếm tiền. Kiếm rất nhiều tiền. Ta vừa vặn gặp được một con thuyền Nam Dương thuyền lớn giám đốc. Ở sán, tìm sẽ pháp thuật tiên sinh. Ta vận khí thật tốt. Ta quá yêu cầu tiền. Bọn họ loại này cấp hỏa hỏa người tốt nhất lừa. Gọi là A Long, phi tử lão bản phó cho ta một tuyệt bút tiền. Cái này phi tử thuyền lão bản hệ thực hào tống cổ lừa bịp. Ta cho rằng này cùng bình thường giống nhau. Chỉ cần đến địa phương giả thần giả quỷ, nhảy đại thần bịa chuyện vài câu là có thể đủ đem tiền bắt được tay. Nhưng là lên thuyền sau, ta bắt đầu thấy một ít ngày thường nhìn không thấy đồ vật. Quý Thuận Hào mời đến mặt khác thật pháp sư, bọn họ nội đầu nhất định có mấy người nhìn ra ta không phải thật pháp sư. Có mấy cái pháp sư cười lạnh, nói cái gì người đều lên thuyền tới toi mạng. A Long lão bản hoài nghi ta, loại này chạy Nam Dương công tử thuyền lão bản xuống tay tàn nhẫn hung. Ta không dám làm phi tử lão bản biết ta lừa hắn. Dưới tình thế cấp bách, ta liền đem ta nhìn đến những cái đó du đãng ở thuyền nội hắc ảnh từ điểm ra tới. Lúc trước nhất xem thường ta một cái hắc y hàng đầu sư nháy mắt biến sắc. Quý Thuận Hào mời đến các pháp sư dùng Nam Dương lời nói khe khẽ nói nhỏ. Bọn họ dùng một loại rất quái lạ thực khiếp người ánh mắt nhìn ta. Ta phát lên một thân nổi da gà, nhưng là này một quan tốt xấu là qua. Ít nhất, ở lúc ấy, ta tưởng qua, ta bị nhét vào một gian bố trí linh đường sân khấu kịch trong phòng. Bọn họ muốn ta đuổi quỷ gác đêm. Đệ nhất chương giấy trắng chữ màu đen ký lục đến nơi này, cuối cùng một hàng chữ viết. Nét bút giống học sinh tiểu học ở không có lót bản trên giấy loạn đồ loạn viết giống nhau. Tràn ngập không cách nào hình dung sợ hãi khuynh hướng cảm xúc. Vệ ếch tư duy nhanh chóng chuyển động xem ra. A Thuận, lên thuyền sau trải qua. Cùng vệ ếch vừa mới tiến vào Nam Dương phó bản khi trải qua không sai biệt lắm, đều là bị A Long lão. Bản ngựa con dẫn đi gặp thượng đẳng khoang đồng sự. Các pháp sư, duy nhất khác nhau chính là nguyên bản, A Thuận. Hắn ở kia một lần sắm vai chung, hiển nhiên không có thể hù dọa trụ lấy cát y vu bà. Trần Văn Triệu bọn họ cầm đầu hội đồng quản trị các pháp sư, chân chính A Thuận lậu đoàn. Làm các pháp sư liếc mắt một cái nhìn ra hắn là cái tây bối hóa. Mà, A Thuận, ở rối ren điểm giữa ra quỷ ảnh ký sinh. Chỉ là trái lại làm hội đồng quản trị thỉnh các pháp sư kết luận A Thuận thể chất đặc thù. Là cái có thể lợi dụng háo tài. Đừng nhìn kia bọn pháp sư ở vệ ếch sắm vai Long Hổ Sơn duy nhất chân truyền thiên sư trước mặt. Như vậy mà vâng vâng dạ dạ, đổi cái không bằng vệ ếch quyết đoán tàn nhẫn người thường tới, kia bọn ở. Nam Dương tà pháp thịnh hành nơi hỗn các pháp sư. Bọn họ là thật dám đem người sống mạc người làm mồi dụ. Nguyên chủ không có thể áp chế các pháp sư. Ngược lại bị bọn họ tính kế, chỉ là lúc này hội đồng quản trị pháp sư. bọn họ còn không có phát hiện Quý Thuận công ty hội đồng quản trị. Từ lúc bắt đầu liền che giấu Quý Thuận đuổi ma rất nhiều quan trọng tin tức. Vệ ếch đại khái phác họa ra nguyên chủ cùng A Long lão bản. Hội đồng quản trị, Nam Dương pháp sư chi gian hoạt động, liền trực tiếp phiên tới rồi tiếp theo chương, lúc này. Xám xịt mãnh quỷ phòng 101, trực tiếp xuyên qua vệ ếch đường tần, đã đem đốt tiền giấy thiết bồn. Phóng tới thuyền phòng chính giữa, hai người rõ ràng đồng thời ở vào một gian mãnh quỷ phòng. Lại giống như phân cách ở hai tầng vô pháp tương giao song song không gian, này đại khái cùng nguyên. A Thuận trang giấy thượng viết, diễn trung diễn, có quan hệ, A Thuận, không có bị Quý Thuận hồi. Đồng quản trị mời đến cao nhân các pháp sư đương thành đồng loại. Liền Quý Thuận hào chân chính đuổi quỷ nghi thức cũng chưa bị cho biết. Đã bị Tống Cổ đưa tới một gian yêu cầu túc trực bên linh cữu, đuổi ma. Xa hoa trong phòng, đánh giấy trắng mực đen thượng ít ỏi vài câu miêu tả, liền có thể khui ra A Thuận sợ hãi, phòng này giấy chát sân khấu kịch. Sân khấu kịch trên không trống rỗng, mang ta tới ngựa con nhị toàn cho ta ba thứ, một bó hương, một chén nước trong, một chậu tiền giấy, bẹp tử, nhị toàn, xem thường ta, đối ta thực không khách khí. Hắn nói cho ta, không thể ngủ, này gian phòng buổi tối thời điểm sẽ vô duyên vô cớ mà có quỷ ở hát tuồng. Thủ gánh hát người, yêu cầu điểm khởi hương dây, mỗi thời mỗi khắc nhìn hương, ở thượng một nén hương đoạn phía trước, lập tức bật lửa tiếp theo trụ, mỗi cách nửa canh giờ, phải cấp giấy chát sân khấu kịch thiêu một chát hát tuồng tiền thưởng. Nước trong muốn bày biện ở giấy trắng quỷ sân khấu kịch cùng gác đêm người sống chi gian. Một khi nước trong chiếu ra đồ vật, phải lập tức đem sở hữu tiền giấy một khối thiêu hủy. Nếu không, sân khấu kịch liền phải ăn người. Ta, nương nương, này Quý Thuận hào người đều điên rồi. Bọn họ khẳng định là ở làm ta sợ. Êm mệt sân khấu kịch như thế nào ăn người sống. Ta muốn tồn tại, sống này chạy ra Quý Thuận hào. Nguyên chủ, A Thuận, chữ viết trở nên cuồng thảo thả hỗn độn, vệ ếch ở trong phòng nhìn quét một. Vòng lần này, hắn phát hiện mãnh quỷ phòng 101 hai dạng đồ vật. Ở dựa gần trong phòng giấy chát sân khấu kịch địa phương. Có một cái thô giáp lão trắng men chén, trong chén thịnh phóng một nửa hắc thủy. Mà mặt khác có một bó mở ra đốt tới một nửa hương dây. Bãi ở chén bên cạnh, nhưng mà, A Thuận ở trên tờ giấy trắng nhắc tới đệ tam dạng mãnh quỷ phòng 101 cấm kỵ đồ vật. Một chậu tiền giấy, không ở vệ ếch nơi cái này mãnh quỷ phòng 101 trong không gian, ở trong phòng vô pháp thấy vệ ếch. Cũng vô pháp cùng vệ ếch hỗ động, đường tần, trong tay. Này trọng trong không gian vệ ếch lấy không được tiền giấy bồn. Bên ngoài, đường tần, lấy không được hương dây cùng thịnh thủy chén, đường tần ôm thịnh phóng mãn. Tiền giấy thiết bồn, tiểu tâm cẩn thận mà đi tới trống rỗng thuyền phòng trung gian, phòng nội không có người khác. Quỷ, đường tần lại có loại sau cổ phát mau quái dị bị nhìn trộm cảm, tóc đen chấm đất lệ quỷ ở thuyền. Phòng bên ngoài bồi hồi, lâm bội bội, không dám tiến phòng này. Nó chỉ có thể xa xa mà nhìn. Đường tần đem tiền giấy bồn buông một khắc. Giấy trắng chát sân khấu kịch thượng. Tạch mà thoán nổi lên một mảnh âm lục quỷ hòa. Từng trương người mặt như là ở diễn mạc mảnh thượng chợt lóe mà qua. Kia một khắc, đường tần phàng. Phất nhìn đến, một cái hơi co lại sân khấu kịch chung. Diễn trang diễm lệ, vệ ếch, cùng lúc trước gõ người chơi. Cửa phòng quỷ thiếu niên, hoa thế tuyết, chính tư thái thân mật. Cổ giao triền mà đãi ở một cái đen như mực sân khấu kịch thượng. Chúng nó thân hình có hơn phân nửa giấu ở trong bóng đêm. Nhưng hai, người, cử chỉ, thật giống như nị oai ân ái, phu thê, lấy đường tần 10 năm xã xúc tiền lương thề. Vệ ếch. Chưa từng có cùng bất luận kẻ nào, như vậy thân mật ái muội quá, liền chết ở Hoàng Hà phó bản chồng trước Ca Lâu Lâm. Cũng chưa được đến vệ đội mấy cái hảo ánh mắt, mặt khác biến mất tồn tại người chơi. Bọn họ cùng vệ ếch giống nhau, cũng đều thay đổi gánh hát quần áo, bạch phấn phúc mặt mà nửa giấu ở đài ven. Ê à, hát tuồng thanh truyền đến, vệ ếch, Hoa Thế Tuyết, đồng thời xoay qua mặt, há mồm, chúng ta tại đây rất sung sướng tương đương không cần phải các ngươi tới đem chúng ta kéo ra ngoài, tác giả. Có lời muốn nói, Đường Tần, thằng nói bậy. Chúng ta vệ đội há là ngươi một cái trà xanh quỷ thủ thuật che mắt có thể lừa đi. 520, 521 vui sướng. Ngày mai đổi mới trường chương. Tấu chương trừ ba cái người may mắn đưa tặng vệ ếch. Tiết thần sắc lữ đồ chế phẩm. Acrylic cuồng vé o nghịch hướng tia laser phiếu tùy cơ. Đối kháng lộ làm hận tiểu tình lữ lâu lâu dài dài u íp. Tiết thần đối người đối quỷ đều không có hứng thú. Chỉ đối vệ ếch cảm thấy hứng thú. Thần là 100% vệ tính luyến. Quỷ gì ứng bị lừa dối nổi danh người bị hại. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.